Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hợp lý. Mặc kệ có đồng ý bắt đầu lần nữa hay không thì cũng nên nói. Ngay hiểu sai buông sao nĩa trên tay xuống nhìn anh nói. Đã hiểu rõ. Đoạn Tuấn Hiền có chút hưng phấn. Đáp án kia phải. Ngay hiểu sai cảm thấy khiến cho anh thất vọng. Về sau không nên nói lời này nữa. Bởi vì tôi không muốn. Tại sao? Đoạn Tuấn Hiền rất khiếp sợ. Tại sao lại sẽ như vậy? Ngay hiểu sai cố gắng để cho mình thoạt nhìn như thật trấn định. Chúng ta cũng đã sớm kết thúc. Tại sao cho tới bây giờ còn muốn nói như vậy? Còn như bây giờ anh nói yêu thích tôi, yêu tôi. Nhưng mà tôi lại không có loại cảm giác đó rồi. Lòng của ngài hiểu sai đang dỉ máu. Cô không thể thương anh rồi. Đoạn Tuấn Hiền cau mày. Anh không có nghĩ qua lý do sẽ như vậy. Đã không có cảm giác. Ngài hiểu sai thật không có một chút cảm giác đối với anh sao? Vậy tại sao cô ấy lại khóc? Tại sao cô lại cảm giác khổ sở? Vậy ngày đó tại sao em khóc? Không phải bởi vì cảm động hay sao? Dĩ nhiên không phải. Tôi chỉ đang nghĩ, nếu như nói những lời đó sớm mấy năm, có lẽ kết quả đã không như vậy. Cô nhìn anh nói. Sớm mấy năm. Bây giờ anh hối hận, nhưng coi như gặp được sớm mấy năm, Đoàn Tuấn Hiền cũng sẽ không sống như bây giờ đi. Đi qua nhiều năm như vậy mới phát giác được tình cảm còn sâu như vậy. Đoàn Tuấn Hiền nhớ tới ngày đó, cô gấp gáp giải thích cùng với Lý Thái. Là bởi vì, Lý Thái hay sao? Em đã thích Lý Thái rồi. Tại sao lại kéo người khác vào? Không phải. Chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì cùng Lý Thái. Tôi chỉ không muốn tiếp tục với anh. Mặc dù trong lòng ngài hiểu sai cũng rất muốn, nhưng vẫn không dám. Bây giờ Đoạn Tuấn Hiền còn không đến 30 tuổi, còn có tiền đồ, có thể biết rất nhiều người, kết giao với rất nhiều bằng hữu, buôn bán cũng sẽ tăng mạnh. Nếu người khác hỏi thân thế vợ mình, thì anh nhất định sẽ mất thể diện, cô không xứng với anh. Cô không muốn khiến cho Đoạn Tuấn Hiền mất thể diện. Anh đáng giá tốt hơn. Tại sao? Em đã không còn yêu tôi rồi. Bàn tay của Đoạn Tuấn Hiền đã nắm thành quả đấm. Cô nén lửa giận, cùng đau lòng hỏi cô. Thật ra thì cô vẫn thích, vẫn luôn yêu anh, chỉ là không dám yêu mà thôi. Ngài hiểu dài thật dài nói. Chuyện đã qua lâu rồi, tình cảm sẽ theo thời gian mà biến hóa. Không ai có thể vĩnh viễn yêu một người. Anh có thể. Đoạn Tuấn Hiền cũng từng hứa hẹn điều này. Nhưng tôi không thương anh. Ngài hiểu sai nói, đồng thời cũng độc ác đối với chính mình. Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy thất bại. Không ngờ sau khi hai người tách ra, muốn ở chung một chỗ thật khó khăn. Em thật không muốn suy nghĩ nữa sao? Tôi đã suy nghĩ xong. Ngài hiểu sai nói lời khẳng định. Đoạn Tuấn Hiền mặc dù còn rất tức giận, nhưng không có nổi giận với cô. Chẳng qua là cảm thấy giống như lúc trước anh thấy tờ giấy kia mà thôi. Ngài hiểu sai không ngồi được nữa, giống như xung quanh không có dưỡng khí vậy. Tôi còn có chút việc, tôi đi trước. Đoạn Tuấn Hiền không có một chút ý tứ giữ lại, chỉ nhìn bóng lưng cô rời đi. Tâm đã đau đến không có biện pháp hít thở được. Trước kia bởi vì trên tờ giấy viết cô yêu người khác đau đớn thật lâu. Sau bởi vì giải trừ hiểu lầm mới đem vết thương đảo lên. Nhưng hiện tại lại sống như bị cô đâm một đau. Anh cũng nên buông tha cô sao? Nhưng trong lòng của Đoạn Tuấn Hiền vẫn chấp nhất. Ngài hiểu dài ra cửa lên taxi. Che ngực liền bắt đầu khóc giống. Cô thật có thể không yêu đơn giản như vậy sao? Nhưng mình thật không xứng với anh. Cô căn bản cũng không xứng đáng ở bên cạnh anh. Những ngày qua, nước mắt của ngài hiểu sai sắp chảy khô. Mỗi đêm cô đều sẽ khóc. Muốn nhịn cũng không có cách nào. Mỗi ngày cô đều tan việc rất sớm. Cô muốn tránh Đoạn Tuấn Hiền. Bởi vì cô không muốn cho anh phát hiện mình cự tuyệt anh. Sau đó lại khổ sở. Đột nhiên điện thoại cô vang lên là Lý Thái. Sau khi tan việc anh có rảnh hay không? Tôi muốn hẹn cô đi ăn cơm. Ngài hiểu sai do dự. Tại sao Lý Thái phải gặp cô? Anh không phải bởi vì chuyện đã xảy ra Hồng Kông cũng tới tìm cô rồi sao? Phó tổng có chuyện gì không? Lê Thái nghe được một tiếng phó tổng thì biết rõ cô đang lạnh nhạt với mình, là bản thân anh suy nghĩ nhiều quá, muốn cùng cô nói chuyện một chút. Ngài hiểu sai không phải rất nguyện ý, nhưng hiện tại chỉ có Lê Thái biết cô và Đoạn Tuấn Hiền đã kết hôn, hơn nữa còn có thể nói với người khác. Được rồi, tan việc thì gặp. Sau khi tan việc, Ngài hiểu sai liền chờ Lê Thái tại cửa công ty. Lê Thái vừa thấy cô liền để cho cô lên xe, sau đó chở cô đi tới một nơi có không khí thật tốt. Trong khoảng thời gian này, tinh thần của ngài hiểu sai không phải là rất tốt, cho nên cũng ăn không vô thứ gì. Mới mấy ngày không thấy cô cũng gầy thành ra như vậy, còn tiếp tục ăn salad hay sao? Lý Thái mất hứng nói. Nhưng mà tôi lại không ăn vào cái khác. Lý Thái vội vàng giúp cô chọn đồ ăn thích hợp với cô. Ngài hiểu sai cảm thấy nếu như Lý Thái không có cảm giác đối với cô, có lẽ bọn họ sẽ trở thành bạn rất thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net